Kiếm tốt quá hà. Chương 772, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tửu không đi à, bán đấu giá quá trình vừa thối vừa dài. Ta cũng không có tinh lực kiên trì nổi. Không bằng ta hồi biệt thự đi ngủ. Các người tiếp tục. Hai nữ nhân lần này ngược lại là không chút kiên trì. Nên biết tu chân giới đấu giá hội thật là một cái đánh rằng co. Hàng hóa nhiều, đấu giá trường, bình thường mấy ngày xuống tới đều là chuyện rất bình thường. Gia hỏa này bờ mông dưới có hỏa, ngồi không yên, không cho phép hướng biệt thự mang nữ nhân. Mặt khác cũng không cho đi dạo hoa lâu. Từ, Doãn Nhã nhìn chăm chú dặn bảo nói. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra khanh, ai có thể giải chuyện ta? Chấm, hai nữ chờ Lâu Tiểu Ất đi rồi. Nhìn nhau nở nụ cười. Hạ Băng Cơ tựu thở dài. A Nhã, tuyệt đối đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Người này quá khứ phi thường phức tạp. Ta có dự cảm, hắn sẽ không bị bất kỳ nữ nhân nào chi phối. Cho nên, còn là không muốn ở phương diện này bỏ công sức. Doãn Nhã tựu cười, biết rồi, bất quá ngươi không cảm thấy cùng hắn cùng một chỗ du lịch rất có ý tứ sao? Mà lại có hắn tại, chúng ta cũng coi là nhiều một tầng bảo hộ, ta một mực tựu rất kỳ quái. Hắn từ nơi nào tập được một tay kinh thiên động địa kiếm thuật? Khẳng định không phải tại Tiêu Giao Du, cũng rất không có khả năng là hắn ban đầu môn phái. Hoặc là có kỳ ngộ khác. Đấu giá, tại Chu Tiên Thượng giới thương hội giao dịch thể hệ bên trong cũng không hiếm thấy. Đây là một loại tương đối công bằng, cũng có thể nhượng thương gia lợi ích tối đa hóa phương thức. Rất chịu thương gia ưu ái. Điều kiện tiên quyết là, người phải có đủ thực lực kiếm ra đủ nhiều chân phẩm. Cầm món hàng tầm thường đi lên góp đủ số. Sớm muộn sẽ đập thanh danh của mình. Những khách nhân cũng không có đồ đần, tham gia bán đấu giá tư cách rất đơn giản, chỉ cần ngươi thân gia đầy đủ phong phú, điểm này đối với các nàng tới nói đều không phải vấn đề. Đối thượng môn đệ tử tới nói, các nàng thu được tài nguyên con đường không phải bàng môn xuất thân tu sĩ có thể so sánh. Nhất là giống các nàng dạng này lai lịch bất phàm, có tốt sư phụ, có cường đại gia tộc. Giống các nàng dạng này tu sĩ, tu hành có thể đi tới một bước nào đã không phải là tài nguyên có thể hạn chế, mà là một chút những thứ khác, càng tiếp cận với tu chân bản chất đồ vật. Ngày thứ hai, đi theo dòng người, hai nữ đi tới một chỗ xa lạ đồi. Đồi trúc có đài cao, phương viên vài dặm bên trong đều bố trí có nghiêm khắc cấm bay pháp trận. Bốn phía còn có thương hội hảo thủ bốn phía tuần sát. Nơi này chính là lần này bán đấu giá hội trường. Không phải truyền thống trên ý nghĩa mọi người tưởng tượng loại kia dưới đất đấu giá, mà là quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng thương nghiệp hành vi. Đây chính là Hồng Khâu phong cách. Dù là rất nhiều thứ đều lai lịch bất chính, nhưng nơi này bán liền là lai lịch bất chính đồ vật. Khách nhân rất nhiều, đến từ cửu đại thượng môn tu sĩ cũng rất có một chút. Mặc dù xem như thượng môn tại tài nguyên bên trên cũng không thiếu. Nhưng bọn hắn thiếu chính là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Thượng môn đệ tử bên trong cũng nhiều chính là không đi đường thường tồn tại. Mà làm sao đãi lộng bảo bối nhưng là nhân loại bẩm sinh thiên tính. Hồng Khâu hội tụ đến từ hơn phân nửa Chu Tiên Thượng giới kỳ kỳ quái quái. Ở chỗ này, kinh hỉ liền muốn so địa phương khác nhiều hơn nhiều. Hai nữ cuối cùng vì chính mình che lên khăn che mặt. Nếu không coi bọn nàng điều kiện, chỉ sợ cũng có thể vừa lên đài cao, dẫn tới một mảnh đấu giá tiếng. Khách nhân vượt qua 200 người lúc, đấu giá bắt đầu, từ giờ trở đi. Nơi này liền chính cho ra không cho vào, cũng là vì những khách nhân an toàn nghĩ. Kiện thứ nhất vật đấu giá tựu rất rung động, kia là một đầu trưởng thành tịch vân giao. cùng thái cổ thánh thú long huyết mạch rất tiếp cận một cái giống loài. Là chiến đấu phi hành lưỡng dụng yêu thú. Tại Chu Tiên Thượng Giới cũng phi thường hiếm thấy. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đây là chủ sự phương một loại tiêu thụ sách lược. Phải có cái rung động mở đầu. Còn phải có cái cao. Chiều phần cuối. Trung gian xuyên vào các loại kỳ chân dị bảo. Tiền đề liền là không thể lạnh không khí hiện trường. Thủy chung nhượng những khách nhân ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Mới có mua sắm dục vọng. Loại này hung vật không phải hai người mục tiêu. Khống chế nó liền cần thâm hậu ngự thú năng lực. Cùng với thời gian dài sớm chiều chung sống. Không phải chơi phiếu người mua đồ vật. Nhưng ở trong hội trường. Quen thuộc ngự thú cũng không tại số ít. Có thể tới hồng thổ bồn địa. Bản thân đại bộ phận đều có cái ý này nguyện. Đây là một cái rất tốt khai cuộc. Trên trăm vòng đấu giá đã đem Tịch Vân Giao đẩy tới một cái hư cao giá cả. Trong này có bao nhiêu là thương gia ám chôn đẩy tay ai cũng không biết. Nhưng có thể lưu đến sau cùng đều là chân chính thổ hào. Đến cùng là ai được đến bảo bối. Từ hiện trường là không nhìn ra. Những khách nhân đều là thông qua thần thức khống chế báo giá. Đấu giá kết thúc sau mới sẽ bàn giao mang đi. Làm như vậy chỗ tốt là có thể hữu hiệu đề phòng khả năng tâm làm loạn. Hồng Khâu là cái hỗn loạn địa phương. Các lộ yêu ma quỷ quái hội tụ. Đại gia hành sự cũng không quá thủ quy củ. Cho nên muốn có tất yếu trình tự. Một tên vũ y cao quan thanh niên tu sĩ bay tới trước người hai người. Mặt chứa mỉm cười. Băng muội, nhã muội, từ biệt 30 năm. Phong thái càng hơn trước kia. Nhượng ta tưởng niệm rất khổ a, hai nữ vừa nhìn. Nhưng là người quen, nguyên lai là Thanh Vi Tiên Tông Đồng Quang đạo nhân. 30 năm trước từng theo trưởng bối đi qua Hoàng Đình Đại Lục. Tại Hoàng Đình Sơn cùng hai người có qua kết bạn, kinh động như gặp thiên nhân. Lúc đó liền là một phen truy cầu. Đáng tiếc không bệnh mà vong. Người này cũng coi là Thanh Vi Tiên Tông đệ tử tinh anh. Gia tộc thế lực khổng lồ, lúc trước Doãn tướng công cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn mới để cho người này thối lui. Nghĩ đến cũng rất là không cam lòng. Thanh Vi Tiên Tông cùng Hoàng Đình đạo giáo tại Chu Tiên Thượng Giới quan hệ rất bình thường. Bởi vì đạo thống tương cận, cho nên bài xích lẫn nhau. Đối đồng quang người này, hai người đã không phàm cảm, cũng không tán đồng. Ban đầu là thuộc về quen biết hời hợt, nhưng bây giờ đã tại Hồng Khâu gặp gỡ, cũng là duyên phận, Đồng Quang sư huynh cũng tới Hồng Khâu. Thật là đúng dịp, nghĩ đến trên đấu giá hội tất có một phen thu hoạch. Hạ Băng Cơ lễ phép nói, Đồng Quang nở nụ cười, không có gì quá cần, ta là hướng về phía mới vừa đầu kia giao long mà tới. Hiện tại đã đắc thủ. Về sau tự xem náo nhiệt, lại không biết hai vị sư muội coi trọng cái gì, có thể cần ta hỗ trợ nghiên cứu kỹ. Hạ Băng Cơ cười nhạt, chúc mừng sư huynh đạt được ước muốn, chúng ta ngược lại là không có đặc biệt mục tiêu, tùy duyên mà thôi. Đồng Quang cười hỏi, hai vị sư muội đây là lần đầu tới Hồng Khâu a, nhưng còn có đồng bạn, nếu như không có. Vì huynh ta đối Hồng Khâu ngược lại là rất quen thuộc. Có thể thay mặt hướng dẫn. Cam đoan so bên ngoài những cái kia lái buôn còn muốn tới tận trách chút. Doãn Nhã lễ phép cự tuyệt. Còn có mấy vị sư huynh ở lại bên ngoài. Bọn hắn không thích đấu giá. Càng đối linh thú không cảm giác. Cho nên chúng ta tự chia ra làm việc. Chờ chuyện lần này, ta lại giới thiệu ngươi cho bọn hắn nhận thức. Khả năng bên trong còn có người quen đây. Đồng Quang tự gượng cười. Đến lúc đó lại nói. Đừng là các ngươi cái kia Doãn đại sư huynh a, ta cùng hắn có mắt độc. Còn là không muốn gặp mặt cho thỏa đáng. Ba người không mặn không nhạt tán gẫu. Phẩm bình, thời gian chậm rãi qua đi. Vật đấu giá bên trong có kinh hỉ cũng có bình thản. Nhưng không khí hiện trường nhưng là rất nhiệt liệt. Ngay tại bước vào cao chiều tiết tấu, Chủ trì tu sĩ đứng tại đài cao, trên mặt mỉm cười, phía dưới một nhóm mặt hàng, không tại danh sách bên trong. Bất quá nhưng là rất nhiều bằng hữu ngưỡng mộ vật, số lượng có hạn, tới trước được trước, nhanh tay có, chậm tay không. Dưới đài pháp trận tăng lên lên một cái bình đài, phía trên 10 tên nữ tử, từng cái trúc cơ tu vi, ăn mặc đơn bạc bại lộ. Tại pháp trận che lấp lại nhưng là nhìn không đến dưới đài. Cũng không biết đang có mấy trăm ánh mắt đang dò xét lấy các nàng. Càng tự mờ mịt luống cuống. Không biết người ở chỗ nào. Đây là Hồng Khâu nổi danh nhất. Cũng rất bị người bẩn bệnh nô lệ giao dịch. Cách chương.